Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Đệ nhị trăm tam linh thích một người bộ dáng, học sinh phố người đến người đi, còn có dầu trên hương khí, mạo hiểm yên, Lục Tiểu Mãn sinh hoạt vẫn luôn thực chú ý, thực tinh xảo, Liễu Mạch tận sức với đem nữ nhi bồi dưỡng thành một người cao quý cao nhã nữ hài. Nàng chính mình tổng cảm thấy có điểm tự ti. Đặc biệt là trước kia cùng bằng hữu chơi thời điểm, thậm chí ở Lục Cẩm Tú trước mặt đều có điểm tự ti. Liễu Mạch cha mẹ chỉ là cái thương nhân, khi còn nhỏ cũng không giàu có, nàng liền phú nhị đại đều không tính là, cũng là đến nàng lớn lên thời điểm, gia cảnh chậm rãi hảo lên, nàng diện mạo xuất sắc, người cũng thông tuệ, cha mẹ tổng giáo dục nàng, giao bằng hữu nhất định phải giao so với chính mình cường. Cường bằng hữu có thể mang theo nàng tiến bộ, chính là nàng kỳ thật rất mệt, luôn là cùng so với chính mình lợi hại gia cảnh người tốt cùng nhau. Nàng nội tâm phi thường tự ti, cái loại này tự ti có thể là một ánh mắt ngọn nguồn. Một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, tỉ như lấy đồ uống trước sau trình tự, đều sẽ ở nàng trong lòng lưu lại dày đặc bóng ma. Cho nên ở đối nữ nhi giáo dục thượng, Liễu Mạch có thể nói là thực tốn tâm tư, nàng không bỏ được Tiểu Mãn có một chút không thoải mái. Từ nhỏ liền cho nàng cung cấp ưu việt nhất sinh hoạt điều kiện. Làm nàng nhấc tay nâng đủ đều có đại gia tiểu thư phong phạm ni Lục Tiểu Mãn cũng thực tranh đua. Dung mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, tựa như giờ phút này, cứ việc nàng thực chán ghét chung quanh này hết thảy lộn xộn cảm giác. Nhưng là cũng không có trực tiếp phát giận, làm Âu Dương Ngữ còn có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chính là cảm nhận được Tiểu Mãn không thích ứng, nhưng là còn rất có lễ phép bồi chính mình, trong lòng nghĩ đại gia tộc ra tới nhân gia chính là không giống nhau. Thật sự hảo có tu dưỡng, nàng thập phần nhiệt tâm cấp giới thiệu này đó cửa hàng. Nhà ai ăn ngon nhà ai có đặc sắc, Lục Tiểu Mãn đều mỉm cười gật đầu. Tuy rằng cũng không có chú ý nghe, ta nghe nói học sinh phố ăn ngon nhất thịt nướng, chính là Vô Lượng thịt nướng. Lão bản là đại tam học trưởng đâu, còn lớn lên rất xoài, Âu Dương Ngữ chỉ vào ven đường người một nhà rất nhiều cửa hàng. Cái bàn đều đặt tới cửa mặt cỏ thượng, Lục Tiểu Mãn nghe không được kia yên khí, tưởng nhanh lên đi, bất quá nghe được Âu Dương Ngữ nói lão bản rất xoài. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lại ngây ngẩn cả người, kia đơn sơ biến thành màu đen bàn nhỏ trước mặt ngồi đầy người. Trong đó một người, ăn mặc màu trắng trước mặt có một con phấn hồng con thỏ đồ án áo thun. Quần jean, màu trắng dày vải, bởi vì bàn ghế rất nhỏ, hắn chân rất dài, chỉ có thể đem một chân duỗi đến cái bàn bên ngoài. Có thể nhìn đến kia nhăn rúm gió quần jean. Còn có đơn giản màu trắng dày vải, đây là một cái rất xoái nam sinh, xem kia vươn tới chân dài, liền có thể cảm giác được vóc dáng rất cao, chính là làm Lục Tiểu Mãn sửng sốt không phải này đó. Mà là, cái này nam sinh, cư nhiên là Thành Triển ca ca, nàng gặp qua Thành Triển ca ca rất nhiều mặt, cơ hồ đều là anh tuấn nghiêm túc, ăn mặc Armani trang phục, khảo cứu giày da, liền tính xuyên hưu nhàn. Cũng là một thân hàng hiệu, ở trong đại viện, xuất lĩnh một chúng tiểu đệ, ở trong công ty, một đám công nhân cung cung kính kính, xuất nhập bí thư tài xế đi theo, chưa từng có giống như vậy, cười khoa trương như vậy, tóc như vậy loạn, hàm răng như vậy bạch, Lục Tiểu Mãn đôi mắt thực độc, Thành Triển ca ca này một thân chính là thực bình thường quần áo quần dày, nhiều nhất 1-2 ngàn. Còn chưa kịp nàng một cái đai lưng giá cả, mà làm nàng sửng sốt không chỉ là quần áo, mà là Thành Triển ca ca động tác. Hắn cư nhiên cầm một cây xiên tre, ăn mặt trên đen tuyền thịt nướng. Như vậy liền tính, hắn còn cầm xiên tre, đưa cho bên cạnh nữ sinh. Thịt nướng cửa hàng cái bàn rất nhỏ, thịt nướng cửa hàng tiểu băng ghế cũng thực đoàn. Thành Triển ca ca bên cạnh gắt gao dựa gần ngồi một người nữ sinh. Hắn cư nhiên cầm xiên tre ở uy cái kia nữ sinh. Người nếm thử này xuyến thịt xuyến, đặc biệt ăn ngon, Cao Thành Triển cắn phía trên gầy một khối. đem trung gian phí kia khối cho Chi Chi, bởi vì hắn phát hiện Chi Chi thực thích ăn thịt mỡ. Chi Chi trên tay còn cầm hai xuyến đâu, nhìn Cao Thành Triển đưa qua, trực tiếp há mồm đi cắn. Cao Thành Triển cầm cái thẻ như là uy Chi Chi giống nhau. Nhìn đến Chi Chi khóe miệng dính lên nước sốt, duỗi tay cấp lau, Chi Chi không yếu thế, người bên miệng cũng có, ta giúp ngươi, nàng cũng duỗi tay cho hắn bên miệng lau một phen. Sau đó còn đem Du Tư Tư tay ở Thành Triển đồng học trên quần áo xoa xoa. Cao Thành Triển một chút đều không ngại, làm bộ không có nhìn đến nàng động tác nhỏ, nhìn nàng thực hiện được bộ dáng, giảo hoạt lại vui vẻ. Hai người liền cùng bình thường nhất vườn trường tình lữ giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là dung mạo xuất sắc một ít. Nữ hài một đầu nhu thuận tóc dài, cũng là đơn giản bạch tê thêm quần jean, bạch dày, sạch sẽ không tạo tác, trên mặt cũng không có hóa trang, làn da phi thường hảo, mặt mày thiên nhiên xinh đẹp thủy nhuận, một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên thời điểm đặc biệt câu nhân. Lục Tiểu Mãn nhìn đến kia nữ sinh, không biết vì sao, nàng hận không thể xông lên đi xé rách nàng gương mặt kia. Chán ghét, vừa thấy liền phi thường chán ghét, lúc này nghe được Âu Dương Ngữ kinh ngạc nói. Tiểu Mãn, cái kia chính là tiếng Trung hệ Chu Chi Chi ai? Chính là nàng, Vương Đạo bắt đầu chọn Trung nàng, Chu Chi Chi quá nổi danh. Bởi vì Vương Đạo chuyện này. Hiện tại mọi người đều nói năm nay tân sinh xinh đẹp nhất chính là tiếng Trung hệ. Còn có không ít người cố ý đi xem Monster không nghĩ tới ra tới mua cái đồ vật. Đều có thể nhìn đến Chu Chi Chi cư nhiên ở ven đường tiểu quầy hàng ăn que nướng. Âu Dương Ngữ có chút toan nói. Cái kia Vương Mỹ Châu không phải nói Chu Chi Chi là nàng đồng hương sao? Hai người một khối đều là nông thôn ra tới. Bất quá cái này Chu Chi Chi nhìn thực phong cách Tây. Một chút đều nhìn không ra là dân quê, Lục Tiểu Mãn nhìn Thành Triển ca ca trên mặt tươi cười. Cái loại này sủng nịch cảm giác, trước nay đều không có ở Thành Triển ca ca trên mặt nhìn thấy quá. Nàng khí nổi điên, chính là cho tới nay gia giáo nói cho nàng, muốn bình tĩnh, càng tức giận thời điểm càng phải bình tĩnh. Chính mình tuyệt đối không có khả năng giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau ở đầu đường đại náo. Đó là nhất không phẩm vị, kia một màn như vậy chói mắt, Lục Tiểu Mãn lăng là làm bộ không có thấy giống nhau. Ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, nàng không có hồi ký túc xá, trực tiếp làm tài xế tới đón nàng về nhà, dọc theo đường đi, nàng sắc mặt phi thường khó coi. Nàng kia một thân trắng tinh Dior váy liền áo tựa hồ đều dính vào vừa mới kia bên đường nướng BBQ. Khói dầu hương vị, tài xế tiểu thiếu có thể cảm giác được Lục tiểu thư tâm tình không tốt. Lại không dám nhiều lời một câu, vẫn là giống như trước giống nhau, yên lặng đem Lục tiểu thư đưa trở về. Bất quá buổi tối, lại nhìn đến Vương gì ở thiêu váy, một bên lải nhải, nhiều quý quần áo a. Nói không cần liền từ bỏ, vài ngàn đi, dính lên điểm nước sốt, giặt sạch là được a, thế nào cũng phải thiêu, trực tiếp ném không được sao? Bên cạnh một cái khác mới tới làm vệ sinh tiểu cô nương hỏi. Không được, tại đây trong nhà, Lục tiểu thư phân phó nhất định phải ấn nàng phân phó làm. Nếu là không thiêu hủy, làm nàng thấy mặc ở người khác trên người, người liền thu thập tay nải trở về. Tiểu thư không cần đồ vật, cũng không cho phép cho người khác, đằng trước có cái kiến thức hạn hẹp người, chính là trộm để lại Lục tiểu thư không cần quần áo. Lấy về đi cấp nhà mình nữ nhi xuyên, không chỉ có bị sa thải công tác, còn bị cáo ăn cắp. Vương gì phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói. Liền vài món quần áo, như vậy nghiêm trọng sao? Tiểu cô nương vẻ mặt khẩn trương hỏi, đừng nhìn này vài món quần áo. Tùy tiện đều là hơn ngàn, cũng đủ lập án, cho nên tiểu ngô, ngươi ngàn vạn đừng kiến thức hạn hẹp, tuy rằng quy định nghiêm khắc một chút, nhưng là nơi này tiền lương cao, công tác cũng nhẹ nhàng, rất khó đến, tài xế tiểu thiếu liền ở tại sân tiểu nhà chết, nghe được hai người nói chuyện, nghĩ đến lần trước thiêu khăn trải giường, tài xế tiểu thiếu sắc mặt một trận khó coi, trong đêm tối. thần sắc không rõ nhìn Lầu Hai một phiến cửa sổ, nơi đó đèn sáng, Liễu Mạch chính mình trong lòng hòa đại, căn bản không có chú ý tới nữ nhi khác thường. Lục Tiểu Mãn nằm ở trên giường, mãn đầu óc đều là Thành Triển ca ca vừa mới bộ dáng. Kia nụ cười ngọt ngào, kia tùy ý ăn mặc, kia sủng nịch ánh mắt, nguyên lai, đó chính là thích một người bộ dáng. Thiếu nữ, khóe mắt có nước mắt, áo gối ướt rầm rề. Hết chương.